Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Có hai đứa cháu ở đây. Ít ra hắn không phải đối diện một mình với Khương Thư Yểu nữa. Hắn bước về phía hai đứa. Hỏi, A Chiêu, A Diệu, hai đứa đến tìm Tam Thúc phải không? Miệng hỏi vậy, lòng đã có đáp án. A Chiêu, đứa mập, vốn bám hắn như Sam. Chuyến này chắc chắn cũng là đến tìm hắn. Chỉ tiếc hắn ra khỏi phủ để tránh mặt Khương Thư Yểu. Chúng đành phải đến tìm Khương Thư Yểu. Tạ Tuân vừa áy náy vừa bất lực. Dang rộng hai tay về phía Tạ Chiêu. Chờ đợi thằng bé nhào vào lòng hắn để được bế bổng lên như thường lệ. Rồi hắn cứ thế giơ hai tay cứng đờ vài giây. Tạ Chiêu liếc hắn một cái. Không phản ứng gì. Nuốt miếng thức ăn trong miệng đáp. Không phải. Nói xong. Chẳng chờ thêm được một chữ. Lại vội vàng gấp gáp gáp thức ăn. Tạ Tuân đứng cách nhà chính mười mấy bước. Lần đầu tiên trong đời nếm trải cảm giác bị làm lơ là gì. Hôm nay Khương Thư Yểu làm món bún qua cầu Vân Nam. Nguyên liệu và gia vị có hạn. Lại có trẻ con. Món đầu tiên nàng nghĩ đến là bún qua cầu thanh đạm mà thơm ngon. Dùng gà mái già, xương ống heo hầm lấy nước dùng. Đặt nồi đất trên bếp củi ninh cả buổi chiều. Nước dùng hầm bằng bếp củi có hương vị đặc biệt. Chỉ cần rắc chút muối và tiêu trắng là đã đủ khiến người ta thèm thuồng. Trên bề mặt nước dùng gà là một lớp mỡ gà óng ánh. Thịt gà hầm như trong nồi mềm mại thơm ngon. Thả bún đã trụng vào. Vậy là món chính đã sẵn sàng. Khương Thư Yểu dặn dò hai đứa nhỏ cẩn thận nhiệt độ khi ăn. Lớp mỡ gà trên mặt giữ nhiệt rất tốt. Đủ để làm chín những lát thịt mỏng khi nhúng qua. Nhưng Tạ Chiêu vẫn ăn rất vội. Nó gắp một lát thịt mỏng nhúng qua nước dùng. Cuốn cùng sợi bún mềm dẻo thơm ngon cho vào miệng. Hơi nóng phả ra khiến nó liên tục hít hà. Mặt đỏ bừng vì nóng. Nhà bếp lớn của Tạ Quốc công phủ quanh năm dự trữ đủ loại rau tươi. Dù không có sẵn, chỉ cần chủ nhân nói một tiếng, hạ nhân sẽ lập tức tìm đến. Những loại rau khó chín đều được trần qua nước sôi. Thái sợi bầy biện, rau xanh trắng kết hợp với bát đĩa sứ tinh xảo. Nhìn vào thật đẹp mắt, Tạ Tuân nhìn bàn ăn đầy ắp món mới lạ. Không nhịn được hỏi, đây là gì? Hina Khương Thư Yểu gắp một quả trứng cút trong bát. Cắn nhẹ một miếng, lòng trắng mềm mại vỡ ra. Hương trứng nồng nàn, thơm ngon hấp dẫn. Bún, nàng bị nóng đến mức phải hít một hơi. Vừa phải trả lời, vừa phải hít thở. Dáng vẻ thật không được tao nhã. Tạ Tuân chưa từng thấy nữ tử nào có dáng ăn như vậy. Lại ăn ngấu nghiến như hổ đói giống Tạ Chiêu mập. Thật là không đẹp mắt chút nào. Hắn hơi nhíu mày, nói, ta đương nhiên biết là bún. Điều hắn tò mò là cách ăn này và cả bàn đầy rau thịt kia để làm gì. Chỉ tiếc Khương Thư Yểu không hiểu thắc mắc của hắn. Nghe hắn nói vậy, đầu cũng không ngẩng lên. Ô, Tam Thẩm, cá, Tạ Chiêu vừa hà hơi vừa đưa tay ngắn ngủn về phía Khương Thư Yểu. Khương Thư Yểu ăn ý đưa cho nó đĩa cá sống. Miệng vừa nhét một miếng bún lớn, vừa nhai vừa chảy nước mắt vì nóng. Tạ Tuân lại một lần nữa bị làm lơ. Hắn nhìn hai người lớn bé ăn uống. Hào phóng, lại một lần nữa hiểu thêm về Khương Thư Yểu. Xem ra ở Khương gia nàng hoàn toàn không được học lễ nghi. Mùi thơm của nước dùng gà bay vào mũi Tạ Tuân. Tạ Diệu gầy cũng bị hai người lây nhiễm. Ăn uống cũng ngày càng mất kiểm soát. Nuốt từng miếng lớn, ăn thật thỏa thích. Tạ Tuân nhìn mà đau đầu. Chuyển ánh mắt sang Khương Thư Yểu. Nàng vừa vặn ăn phải một sợi bún rất dài. Phồng hóa như chuột hamster. Xì sụp một tiếng, hút sợi bún vào miệng. Tạ Tuân không thể tin nổi. Sao một tiểu thư khuê các lại ăn uống như vậy? Đúng là giống như các nữ nhân ở biên ải hắn từng gặp trong những chuyến du hành. Thật không đoan trang, nhưng mà, nhìn cũng rất ngon miệng. Hắn không nhịn được nuốt nước bọt. hắn đứng sừng sững ở đây. Khương Thư Yểu cũng không thể giả vờ không nhìn thấy. Nàng biết Tạ Tuân không ưa mình, cũng không muốn lấy lòng hắn. Thấy hắn cau mày nhìn bát của mình, liền hỏi, chàng đã dùng bữa tối chưa? Cách chương.